Chương 276, Lao gia tử Triệu Kiến. Chương 276, Lao gia tử Triệu Kiến. Sở Thiên trên mặt một mực mang theo nụ cười, đứng lên đi tới Vương Dương trước mặt. Không việc gì, làm rất không tồi, còn lại ngươi không cần lo lắng, Liễu Hàng bên kia ngươi càng không cần lo lắng. Liễu Hàng bị đánh nằm viện tin tức, hắn ngày hôm qua sẽ biết, nội thành liền hơi lớn như vậy, Liễu Hàng lại không là người bình thường, cộng thêm trước hắn cũng làm người ta nhìn chằm chằm, chú ý người này. Cho nên Liễu Hàng ở một cái viện Sở Thiên lập tức biết được, ngay cả hắn nằm viện nguyên nhân đều tra ra được. Hắn tìm Vương Dương luận bàn, kết quả bị Vương Dương đánh thành rồi đầu heo, sau khi biết được Sở Thiên nhưng là cởi mở cười to. Trên thực tế đánh người khác là Cổ Phong, nhưng đối với Sở Thiên mà nói là ai cũng không có quan hệ, Cổ Phong chính là Vương Dương người, hắn xuất thủ cùng Vương Dương xuất thủ cơ bản không có khác nhau. Lúc này, ở Liễu Hàng đối với người nhà họ Sở làm khó dễ thời điểm, Vương Dương có thể đem Liễu Hàng đánh cho như đòn, để cho hắn cảm thấy hả giận. Loại sự tình này Liễu gia cho dù có ý kiến cũng không cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nhận xuống cái này thua thiệt. Về phần bọn hắn có thể hay không nhằm vào Vương Dương, Sở Phong càng không có lo lắng. Vương Dương cùng Sở Vũ quan hệ đã công khai, nói khó nghe một chút đó chính là nửa người nhà họ Sở, mặc dù Lao gia tử còn không có đồng ý. Nhưng đó là nhà mình chuyện, người khác không thể tham dự, Liễu gia thật muốn động Vương Dương, thứ nhất không đáp ứng chỉ sợ sẽ là Lao gia tử. Càng không cần phải nói, chuyện này căn nguyên là Sở Tình, Vương Dương còn cứu Sở Tình một lần. Hắn hôm nay sở dĩ sáng sớm chạy tới, có nguyên nhân chính là hướng Vương Dương đáp tạ, mấy ngày trước bọn họ đã tra rõ, Liễu gia ngoài mặt còn cùng bọn họ rất hòa thuận, có thể trong tối rất nhiều nơi đã bắt đầu cùng bọn họ cạnh tranh. Nếu không phải Liễu Hàng lần này muốn dùng Sở Tình làm bọn họ sở ra một cái đại nạn nhìn, chỉ sợ bọn họ đều không biết phát giác. Cũng còn khá Sở Tình không có xảy ra chuyện, nếu như nàng thật ra như vậy chuyện. Chuyến đi không chỉ là một đàm tiếu. Đối với sở ra huy vọng cũng là một đả kích nghiêm trọng. Một cái trực hệ con gái. Một cái công chúa như vậy nữ hải, lại làm ai cũng có thể làm chồng chuyện, vẫn là công khai đi làm, không nói đến người khác. Sở Thiên mình cũng cảm thấy sẽ không ngóc đầu lên được. Ta tới chả có chuyện nói cho ngươi biết, Lao gia tử gọi điện thoại tới, cho ngươi ngày mai vào kinh, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Sở Thiên lại nói câu. Đây mới là hắn tự mình đến này lớn nhất mục tiêu, đi qua Sở Tình cùng hàng chuyện, cộng thêm Sở Vũ chính mình kiên trì, Lao gia tử bên kia rốt cuộc ra hắn ra, nguyện ý để cho Vương Dương vào kinh, gặp hắn một lần. Bất quá cũng chỉ là gặp hắn một lần. Cũng không nói nhất định đáp ứng hắn cùng với Sở Vũ, Lao gia tử có thể là cái rất ngoan cố người. Ngày mai sẽ vào kinh, Vương Dương thì sửng sốt một chút, hắn biết rõ muốn vào kinh chuyện, cho là còn muốn qua một thời gian ngắn. Hắn còn nghĩ bên này chuyện xử lý xong vội vàng trở về chuyến nhà, trở về mang nãng sơn nhìn một chút lại bố ý thì lưu lại đồ vật. Lại Lao đã tìm ra một ít lại bố ý thì còn sót lại bản thảo, không biết đối với Vương Dương có hay không trợ giúp. Không sai. Ngày mai, bất quá ngươi yên tâm, Lão gia tử là một ân oán rõ ràng người, trước ngươi giúp ta, lần này lại cứu tiểu tình, cộng thêm đánh kia làm chuyện xấu Liễu Hàng, Lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Sở Thiên lại an ủi Vương Dương một tiếng, hắn còn tưởng rằng Vương Dương là đang lo lắng ra mắt Lão gia tử chuyện. Được rồi, vậy trước tiên đi kinh thành. Vương Dương thì không ngại lắc đầu, hắn muốn cùng với Sở Vũ, Sở Vũ ra ra đó chính là khó khăn nhất đóng một cái. Chỉ cần một cửa ải kia có thể đi qua, trên căn bản đều sẽ không còn có vấn đề. Sở Vũ phụ thân, ca ca, gia gia đều đồng ý, tin tưởng hắn mẹ bên kia cũng có thể thuyết phục. Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong chuyện, hắn chỉ có thể nói trước tiếng xin lỗi. Hai người bây giờ còn chưa chuyện gì, chỉ cần bọn họ chú ý, khác quá mức thân thiết, nên xa lánh thời điểm vẫn là phải xa lánh, sẽ chả có thể kéo một đoạn thời gian. Bây giờ Vương Xuân Linh nhà người đã đón nhận Lý Tu Phong, không muốn để cho hai người tiếp tục chịu đựng khổ nạn, bọn họ thời gian tốt hơn nhiều. Sở Thiên rất mau rời đi, Tôn Hạ ở thì kia cười ngây ngô. Sở Thiên đi sau Vương Dương mới biết, Sở Thiên đã đáp ứng Tôn Hạ, chỉ cần hắn thi đậu công chức, sẽ có thể giúp hắn an bài một cái so sánh thích hợp công việc, đến khi hắn sau đó thành tích như thế nào, vậy còn muốn nhìn chính hắn. Bất quá có thị trưởng tự mình làm hắn an bài. Hắn vô luận đến đơn vị nào khởi bước cũng rất cao, hắn đây cũng tính là gặp quý nhân, có quý nhân tương trợ. Các ngươi trước trò chuyện, ta trở về đi xem sách. Tôn Hạ đột nhiên nói tiếng, chính mình trở về phòng bắt đầu xuất ra một ít sách đến xem, công chức muốn thi đi ra mới được, thi công chức quá trình Sở Thiên sẽ không giúp hắn, hết thảy đều phải dựa vào chính hắn, nếu như hắn ngay cả công chức đều không thi đậu, cũng không cần đi để sau đó sự tình. Bây giờ có Sở Thiên cam kết, hắn sức mạnh rõ ràng cao lên, bây giờ liền bắt đầu làm lên chuẩn bị. Lão đại thực là một mê cấp bậc A Diêm bằng siêu thở dài, bất quá cũng chẳng có bao nhiêu hâm mộ. Lúc trước hắn đã từng rất mê mang, không biết mình sau khi tốt nghiệp đi làm cái gì, phải đi làm, vứt bỏ chính mình chuyên nghiệp, hay là về nhà nghề nông. Bọn họ cái này chuyên nghiệp muốn tìm thích hợp công việc quá khó khăn, về phần vào đơn vị, hắn càng là chưa hề nghĩ tới, hắn biết rõ mình điều kiện, căn bản không khả năng tranh thủ được này dạng cơ hội. Bây giờ thì đã khá nhiều, chính xác mà nói, hẳn là nhận thức Nhâm Lập Quyên sau đó đã khá nhiều. Nhâm Lập Quyên nói cho hắn biết, không cần là tốt nghiệp sau đó chuyện bận tâm, nàng mấy năm này đi học đi làm, kiếm không thiếu tiền, hơn nữa chính mình tình cờ còn chứng khoáng, mặc dù không có kiếm quá nhiều, nhưng toàn thể lợi nhuận tốt vô cùng, chờ hắn tốt nghiệp, Nhâm Lập Quyên cũng không kém tốt nghiệp, đến lúc đó bọn họ cùng một chỗ mở nhà cửa hàng nhỏ, muốn đi thành phố nào mở đều được, Nhâm Lập Quyên cũng sẽ phụng bồi hắn. Về phần làm gì cũng rất đơn giản, Nhâm Lập Quyên hết thể đều nghe hắn, chỉ cần hắn thích, có nguyện ý làm. Nàng liền nguyện ý phụ bồi, hơn nữa vốn tuyệt đối không cần Diêm Bằng Siêu lo lắng, nàng có thể lấy ra. Khi đó Diêm Bằng Siêu mới biết, không trách chung quanh nhiều người như vậy đều hâm mộ chính mình, lúc đầu hắn nữ bằng hữu hay là một cái tiểu phú bà. Mấy năm nay Nhâm Lập Quyên đi làm thêm chứng khoán, lại để giành được rồi không sai biệt lắm 3 triệu tích góp, làm sơ nghe thấy con số này thời điểm Diêm Bằng Siêu còn có qua một trận mê muội, 3 triệu à, hắn muốn đều không dám nghĩ tới một con số. Mà số tiền này, Nhâm Lập Quyên lại nguyện ý toàn bộ cho hắn, trợ giúp hắn gây dựng sự nghiệp, đây càng để cho hắn cảm động. Có như vậy bạn gái, còn cầu mong gì, Diêm Bằng Siêu đối với người khác không có bất kỳ hâm mộ, đối với tương lai mình càng không có bất kỳ mê mang, hắn bây giờ mỗi ngày đều rất vui vẻ, sinh hoạt trong hạnh phúc. Do hắn đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Dương khẽ mỉm cười, nếu ngày mai sẽ phải đi kinh thành, một ít nên làm việc vẫn là phải làm. Ngoài ra cũng phải chuẩn bị chút ít lễ vật, mặc dù Sở gia không thiếu lễ vật, nhưng hắn cũng không thể tay không đi. Nhị ca, ngươi không ăn điểm tâm rồi hả? Vương Dương chuyển lời sau trực tiếp đi ra ngoài, Diêm Bằng Siêu vội vàng kêu một tiếng, bữa ăn sáng đã làm tốt, bởi vì Sở Thiên đến còn cũng không ăn. Không ăn, các ngươi ăn trước đi, ta hôm nay sự tình tương đối nhiều. Vương Dương lúc nói chuyện chạy tới cửa, bóng người rất nhanh biến mất, Cổ Phong cũng vội vàng đi theo. Có địa phương khác thì có Cổ Phong, ngày hôm qua Vương Dương bế quan một đêm, Cổ Phong ở ngay cửa giữ một đêm, một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua.